chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53. Em phải đi tìm cậu ta để hỏi rõ ràng. Diệp Nam Bạch nói xong liền muốn đứng dậy khỏi chân của Tần Hà. Tưởng rằng cậu vẫn muốn ra ngoài vào giờ muộn như vậy. Tần Hà ôm chặt lấy cậu không cho cậu đi. Đi đâu thế? Chỉ lấy điện thoại thôi. Diệp Nam Bạch nói, em sẽ ép cậu ta để hỏi. Đừng vội, Tần Hà nhíu mày nói. Em ép cậu ta vào. Rất có thể cậu ta sẽ lập tức đẩy em cho ký úc. Tần Hà vẫn còn chưa quên chuyện lần trước. Để anh ép cho, cũng không được. Diệp Nam Bạch ngăn cản anh. Không thể nói rõ lý do. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến việc Dư Cảnh có tên trong danh sách bạn bè của Tần Hà là cậu lại thấy không thoải mái. Em không muốn cậu ta quấn lấy anh. Kỳ úp nếu ép em thì em chỉ việc block là được. Tần Hà ôm cậu, không nói gì, cũng không để cậu động đậy. Diệp Nam Bạch nhìn anh một lúc, bỗng nhiên nghe anh nói. Suy nghĩ của anh giống em, không muốn cậu ta quấy rối em. Tần Hà ôm chặt lấy cậu, Diệp Nam Bạch tựa vào vai anh. Em biết mà, nhưng mà Hạ Quả phải làm sao đây? Trước đây em tưởng những người từng bắt nạt Hạ Quả đều đã bị trừng phạt rồi. Giờ mới phát hiện ra thực ra họ vẫn chưa. Hơn nữa bọn họ đã giả vờ lâu như vậy. Khi gặp lại bọn họ, em thậm chí còn không nhận ra. Chỉ biết cười với họ thôi. Em rất muốn biết, ngoài Dư Cảnh và em họ cậu ta ra. Còn ai nữa? Biết cậu buồn. Tần Hà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu. Nói khẽ, ngày mai không phải có lớp của thầy Phương sao? Anh sẽ đi cùng em. Nghĩ mà xem, nếu bây giờ chất vấn Dư Cảnh, cậu ta rất có thể sẽ không để ý tới em. Nhưng nếu bắt tại trận thì lại khác. Chuyện này đương nhiên phải đối chất trực tiếp, có phải không? Diệp Nam Bạch cảm thấy cũng có lý. Ừ, chắc là ngày mai em họ Dư Cảnh cũng sẽ tới. Lúc đó chúng ta có thể không tới đâu. Tần Hà nói, em có thể chưa thấy. Nhưng mà Tề Minh chính là em họ của Dư Cảnh, vừa mới từ nước ngoài về, không phải học cùng trường với chúng ta. Diệp Nam Bạch ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Nhưng hắn không phải đã học lớp của thầy Phương sao? Anh cũng đã thắc mắc giống em khi Hàn Phong hứa nói với anh. Định báo cho em biết, nhưng mấy hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra. Quả thật là rất nhiều chuyện. Từ khi bệnh tình tái phát, đến việc họ ở bên nhau, rồi phát hiện ra việc hôn có thể làm giảm cảm giác lo âu. Những ngày này đối với Diệp Nam Bạch cảm giác như đã trải qua cả một thế kỷ. Không sao, giờ cũng chưa muộn. Diệp Nam Bạch khẽ dựa vào trán Tần Hà. Nhưng nếu vậy thì thật kỳ lạ. Hắn không phải học sinh của trường chúng ta. Sao lại xuất hiện trong lớp của thầy Phương? Chắc là Dư Cảnh. Tần Hà nhắc đến cái tên này. Khuôn mặt anh có chút đăm chiêu. Anh nhìn thẳng vào mắt Diệp Nam Bạch. Em không cảm thấy lần trước khi em bị kích động thực ra là do Dư Cảnh cố tình sao? Diệp Nam Bạch định nói gì đó. Lúc sự việc mới xảy ra, Tần Hà cũng đã hỏi qua câu hỏi tương tự. Nhưng lúc đó cậu không để ý lắm. Bây giờ khác rồi. Cậu bắt đầu hồi tưởng lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Thực sự cảm thấy có điều gì đó rất không đúng. Tề Minh vô duyên vô cớ xuất hiện trong lớp, còn khiêu khích cậu trong giờ học. Sau đó Dư Cảnh khiêu vũ với cậu, cuối cùng lại ôm chặt cậu, khiến cậu bị tái phát bệnh tình. Nếu không phải Dư Cảnh chỉ đạo, thì Tề Minh làm sao dám làm vậy? Họ cố tình làm vậy. Diệp Nam Bạch lại gối đầu lên vai Tần Hà, tức giận nói, nhưng họ sao lại phải làm vậy? Dư Cảnh sao lại biết bệnh tình của em? Tần Hà ôm cậu chặt hơn. Em nghĩ thử xem có mối hận thù nào với Dư Cảnh không? Không có, Diệp Nam Bạch nghĩ mãi cũng không ra. Dù là hồi cấp 3 hay đại học, Dư Cảnh luôn tỏ ra hòa nhã với cậu. Cậu cũng rất ít khi tiếp xúc với cậu ta. Nghĩ đi nghĩ lệ, cậu bỗng nhớ đến Hạ Quả. Sắc mặt liền trở nên trầm trọng. Nhưng hồi cấp 3, Hạ Quả chẳng có đắc tội với bọn họ. Không hiểu sao lại bắt đầu bị họ bắt nạt. Em vẫn không hiểu vì sao. Nhưng giờ có vẻ có lý rồi. Anh nghĩ xem, có thể là em không biết mình đã đắc tội với Dư Cảnh lúc nào. Cậu ta tỏ vẻ tốt với em trước mặt, nhưng sau lưng lại bắt nạt bạn bè của em. Ngay cả việc Hạ Quả bị đánh vỡ đầu, có thể cũng là cậu ta cố tình làm. Tần Hà không biết rõ toàn bộ câu chuyện năm đó. Chỉ biết lúc đó anh và Hàn Phong hứa đến thì Hạ Quả đã nằm bất động trên đất, gần như sắp chết, còn Dư Cảnh thì không thấy đâu. Vì vậy anh tưởng rằng Diệp Nam Bạch nói cố tình là có người thuê người làm. Anh gật đầu đồng tình. Cậu ta chắc chắn có tham gia. Những gì Tề Minh làm cậu ta không thể không biết. Đúng vậy, Dư Cảnh cố tình giả vờ như mình vừa biết tin, giả vờ như tốt bụng muốn báo cho cậu. Nhưng vì sao lại làm vậy nhỉ? Có lẽ chỉ vì ghét cậu thôi. Diệp Nam Bạch nghĩ, ghét em thì Dư Cảnh có thể đến tìm em, sao lại đi tìm Hạ Quả? Diệp Nam Bạch giọng khàn khàn nói, rồi ôm chặt cổ Tần Hà, ẩn mặt vào trong cổ anh. Như thể chỉ như vậy cậu mới cảm thấy an tâm hơn. Không sao đâu, Tần Hà nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Dư Cảnh có thể giả vờ lâu như vậy thì chứng tỏ cậu ta rất cẩn thận. Không phát hiện ra là điều bình thường, nhưng sau này phải cẩn thận. Tần Hà nói tiếp, Dư Cảnh biết tình trạng của em, có thể sẽ cố tình làm hại em. Khi anh không ở đây, nhớ tránh xa cậu ta một chút. Em biết rồi, Diệp Nam Bạch nói, nhưng em vẫn không hiểu sao cậu ta lại biết bệnh của em. Em chưa bao giờ nói với Dư Cảnh, ở trường em cũng giữ khoảng cách với mọi người, gần như chưa bao giờ để bệnh tình lộ ra trước mặt người khác. Tần Hà, anh cũng thắc mắc, vì trước đây anh cũng không biết. Diệp Nam Bạch không cảm thấy câu nói này có gì lạ. Cũng không nghĩ đến việc Tần Hà đã luôn để ý đến mình từ hồi cấp 3. Đúng vậy, căn bệnh này trước khi vào đại học, chỉ có thầy cô, chị em, Hạ Quả và Kỳ Úc là biết. Kỳ Úc, Tần Hà nghe thấy cái tên này thì nhíu mày. Diệp Nam Bạch tưởng rằng mình vừa nhắc đến Kỳ Úc làm Tần Hà không vui, nên vội vàng buông tay anh ra giải thích. Anh biết mà, Kỳ Úc là bạn trai cũ của em, chẳng có cách nào tránh được chuyện này, đương nhiên là biết. Ừ, anh biết, Tần Hà nhéo nhẹ vào gáy Diệp Nam Bạch. Đừng lo, anh không phải đang nghĩ chuyện này. Anh đang nghĩ liệu có phải Kỳ Úc nói với Dư Cảnh không? Kỳ Úc sao? Diệp Nam Bạch suy nghĩ một lúc, cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Vậy chắc là Hạ Quả, hoặc là thầy cô, chắc chắn không phải chị em. Không thể là Hạ Quả. Diệp Nam Bạch phản ứng ngay lập tức. Em đã bảo với cậu ấy đừng nói với ai. Cậu ấy không làm vậy đâu. Cũng không thể là chị em. Thầy cô thì cũng có thể. Có thể trong lúc nói chuyện với nhau chẳng may bị Dư Cảnh nghe thấy. Dù sao cậu ta lúc đó là lớp trưởng, suốt ngày chạy vào phòng giáo viên. Có lý, Tần Hà gật đầu, nhưng anh vẫn giữ nguyên ý kiến. Nhưng cũng không thể loại bỏ Kỳ Úc khỏi nghi vấn. Cũng có thể, Diệp Nam Bạch ban đầu chỉ thuận miệng nói theo, nhưng suy nghĩ một chút rồi lại nói, lần trước không phải vì Kỳ Úc bắt nạt Dư Cảnh mà anh mới. Diệp Nam Bạch không nói hết, bỏ qua một từ rồi tiếp tục. Nếu vậy, chứng tỏ họ đã quen nhau từ lâu. Dù không phải là bạn bè thì cũng đã biết nhau rồi. Nhưng giờ nghĩ lại, Dư Cảnh không phải người dễ bị bắt nạt. Sao lại bị Kỳ Úc UHP được nhỉ? Cậu suy nghĩ mãi vẫn không thông, cảm thấy đầu óc rối loạn. Thở dài một tiếng, sao mà rối thế này? Không thể lý giải được. Thấy cậu khó xử như vậy, Tần Hà không nhịn được cười. Nếu không rõ thì chúng ta đừng nghĩ nữa. Mai học xong rồi chúng ta tìm Hàn Phong Hứa. Ba người cùng nghĩ, Diệp Nam Bạch cảm thấy ý tưởng này khá hay, có vẻ vui vẻ hơn một chút. Rồi cậu tiến lại hôn vào má Tần Hà. Cảm ơn anh đã giúp em làm những chuyện này. Nếu không có anh, em không biết phải làm sao. Chỉ là hôn nhẹ, Tần Hà lại nuốt một ngụm nước bọt, giọng trầm xuống, không cần cảm ơn, việc anh phải làm mà. Diệp Nam Bạch cười, cũng phải cảm ơn Hàn Phong Hứa, đã giúp đỡ lớn như vậy, mai em mời anh ấy ăn cơm. Tần Hà dừng lại một chút, rồi đột ngột nghiến chặt hàm răng, hôn mạnh vào khóe miệng Diệp Nam Bạch, lực mạnh đến mức khiến cậu có chút đau. Không cần mời, đó là việc cậu ấy phải làm. Cậu ấy thích Hạ Quả, dù không phải giúp em, cậu ấy cũng sẽ điều tra thôi. Anh nói, gì cơ? Diệp Nam Bạch lập tức che miệng Tần Hà, không cho anh hôn, ngạc nhiên nhìn anh. Anh nói ai thích Hạ Quả? Lỡ miệng rồi, Tần Hà nghĩ, cách Trương.